Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, người quen. Lâm Tiêu đắc tội Địch Phi cùng Chu Hồng Thiên sau đó cũng là không có tỏ rõ kiếm vấn đề. Rào, một tiếng thiểm điện tiếng vang lớn, trên trời đột nhiên bổ xuống một đạo lôi điện màu đen, trực tiếp chính là bổ trúng cái kia yêu tà nụ cười nam tử. Lôi điện màu đen lực lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp liền đem nam tử đánh thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đến chính là vấn thiên kính trừng phạt sao? Lâm Tiêu ngẩng đầu muốn trên bầu trời nhìn đến, nhưng mà tựa hồ khoảng cách lôi điện sau đó, thiên không tại một lần trở nên mờ tối rồi. Thật giống như căn bản là sao có chuyện gì phát sinh một dạng. Mà trên mặt đất cũng căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Nếu không phải Chu Hồng Thiên trong tay còn nắm thanh kiếm kia, khả năng đang lúc mọi người đều sẽ cho rằng vừa mới cái kia là ảo giác. Đi đi xem một chút, kia nơi hẻo lánh mặt người, hiện tại như thế nào? Những lời này đột nhiên từ một người miệng bên trong nói ra. Lúc này mới nhắc nhở mọi người, tại đây còn có một cái người bị hại, liền trước mặt mọi người người muốn lúc đi. Chu Hồng Thiên đột nhiên phát động điên lên rồi, cầm trong tay kiếm, phát ra hào quang, bị hắn cứ như vậy rút ra. Quả nhiên như Lâm Tiêu suy nghĩ loại này, vỏ kiếm chỉ là một cái che chở, kỳ thực bên trong thân kiếm mới là yêu tà chi vật. Ta kháo, đó là ma kiếm, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Rốt cuộc là làm sao đến? Xung quanh tu sĩ từng cái tự phát nghị luận. Rốt cuộc tại Chu Hồng Thiên giết người đầu tiên thời điểm, đưa tới vấn thiên kính, chỉ cần có người tại vấn thiên thành bên trong đánh nhau, ẩu đả, giết người, đều sẽ nhận được trừng phạt. Ngay cả vấn thiên thành thành chủ cũng như nhau. Hai, ngươi nhìn, vấn thiên kính lại đi ra. Nhìn tới, một cái tu giả vẫn chưa nói hết, liền thương tiếc hướng về phía Chu Hồng Thiên lắc lắc đầu. Xem ra lần này Chu đội trưởng là giữ nhiều lành ít a. Một người tu sĩ khác nói tiếp rời khỏi phía sau mà nói, lúc này Chu Hồng Thiên bị trong tay thanh ma kiếm kia khống chế bản tâm. Nội tâm khuyết điểm bị phóng đại vô số lần. Ban đầu khát máu Chu đội trưởng mới có loại này vừa ra. Chu đội trưởng, ta là Địch Phi a, ngươi không nhớ rõ ta. Địch Phi là cái thứ hai bị tìm tới tu sĩ. Rất rõ ràng Chu Hồng Thiên muốn giết hắn. Chu Hồng Thiên đã mất đi bản tính, hiện cách làm hoàn toàn chính là bị che mắt. Các ngươi đều là ma tộc dư nghiệt, làm sao chạy đến ta vấn thiên thành đã đến? Nói, các ngươi là làm sao vào đây? Không có khả năng, đại trận phải không sẽ cho phép trừ nhân tộc lấy người ngoại tộc vào đây. Chu Hồng Thiên đã không biết bản thân đang nói gì, hồ ngôn loạn ngữ, thần trí không rõ, vấn thiên kính rốt cục cũng ngừng lại. Thiên không một tia sáng trắng thoáng qua, thiên không rào rung động, chỉ thấy Chu Hồng Thiên cũng giống như kia ma tộc dư nghiệt một loại bị đánh được phi hôi yên diệt. Lâm Tiêu nhìn thấy vấn thiên kính uy lực cũng là có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng thật không ngờ đây vấn thiên thành bản thân đã rất thần bí. Tiếp tục lại đầu nhập nhiều hơn hỏi lại thiên kính. Làm sao muốn đều biết mình xem ra muốn giết Địch Phi. Đó là khó lại càng khó hơn. Tiểu tử coi như ngươi lần này may mắn, đắc tội Chu Hồng Thiên. Nhưng mà không nghĩ đến là hắn cư nhiên bị một thanh kiếm cho hại chết. Không thể không nói, ngươi cái này số mệnh thật là nói một loại a. Ngô Mở là một tu chân giả, nhập môn cũng là rất nhiều năm, về phần bao nhiêu năm chính hắn đều quên, ngược lại nhớ danh tự là được. Lâm Tiêu bị Ngô Mở vừa nói như thế mà là cảm giác mình thật rất may mắn, mỗi lần làm việc đều cơ hồ không có chạm cái gì vách tường, đều là thuận thuận lợi lợi. Xin chào vị tiền bối này, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười rất có thành ý đáp lại. Ngô Mở vốn là một cái cô độc đến độc hành khổ tu sĩ, căn bản không có mấy cái thật lòng giao tình yêu tình báo. Lần này tìm tới Lâm Tiêu, cố nhiên là muốn kết giao một phen, cũng để cho một bên tu sĩ buồn bực không thôi. Chỉ giáo chưa nói tới, kết giao ngược lại rất có hứng thú. Ngô Mở mắt mang hoa đào, trên môi kiều nói ra. Lâm Tiêu nghe người này vừa nói, khá có hứng thú nhìn đến, bởi vì người này nói muốn cùng hắn kết giao, vậy cũng là chuyện cười rớt cả hàm. Nhưng mà phương xa truyền đến một hồi hỗn loạn tiếng bước chân, biết rõ số đông nhân mã hướng về tại đây tụ đến, xem ra là đến cha Chu Hồng Thiên cái chết một án kiện. Lâm Tiêu vốn định từ một con đường khác ly khai, không nghĩ đến đây mới đi mấy bước, bọn họ đã đến. Tất cả mọi người đều không được rời. Thống lĩnh đại nhân lên tiếng, phàm là muốn rời khỏi hoặc có lẽ là chạy trốn, giết ngay tại chỗ chớ luận. Người còn chưa tới, âm thanh liền tới trước. Một bóng người đi ở phía trước nhất, mặc trên người độc đáo đặc sắc y phục, xem ra đến có chuẩn bị. Đến lúc những người đó đi đến trước mặt mọi người thời điểm, Lâm Tiêu rốt cuộc thấy rõ người dẫn đầu bộ dáng. Hoắc Hiển Sĩ, vẻ mặt anh tuấn bất phàm thanh niên, thành thực đi tới, mặt mỉm cười đi đến Lâm Tiêu phía trước. Lâm huynh đệ, hai ta thật là có may mắn gặp lại a. Hoắc Hiển Sĩ hiển nhiên đã sớm biết Lâm Tiêu ở nơi này vấn Thiên Thành bên trong, hơn nữa còn rất chờ mong. Sao không có nhận biết ta sao? Lâm huynh đệ, nhìn thấy Lâm Tiêu không có chú ý mình, Hoắc Hiển Sĩ tại một lần hỏi. Một lúc lâu Lâm Tiêu mới phản ứng được. Hắn nhớ khi đó mấy năm trước chuyện, lúc đó hắn còn đang ở đó Hoắc gia, liền cùng gia hỏa này gặp mặt qua. Một lần giao dịch cho hắn biết cái này thái cổ bí cảnh, cũng biết trong bí cảnh mặt nguy cơ trùng trùng. Song lần này Lâm Tiêu mỗi nghĩ đến lại ở chỗ này cùng hắn gặp lại, theo sau cũng là nở nụ cười. Hoắc huynh, gần đây qua đã hoàn hảo, thương thế của ngươi là xong chưa? Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ta xem ngươi bây giờ đã đến độ kiếp cảnh giới. Lâm Tiêu lời nói có chút lập lờ nước đôi, đầu tiên là muốn biết rõ mình đan dược hắn làm đã ra chưa, thứ nhì là muốn biết tu vi hắn bây giờ làm sao. Nhưng mà hai cái vấn đề đều bị Hoắc Hiển Sĩ lấy ha ha mang qua. Người đâu, đem những người này bắt hết cho ta. Còn có cái này bán kiếm cửa tiệm cũng tra cho ta che. Hoắc Hiển Sĩ cũng là sấm rền gió cuốn chi nhân, kéo đến tận biết là cán sự. Hoắc đại nhân, chúng ta chính là xem cuộc vui, người cũng quá đáng đi, ngay cả người qua đường cũng muốn bắt sao? Vốn đang khí thế hùng hổ mọi người, phát hiện Hoắc Hiển Sĩ ánh mắt sau đó cũng không có tinh khí. Tuy rằng lúc ban đầu là muốn gây chút chuyện, nhưng mà không thể nghi ngờ đó là tìm phiền toái cho mình. Người người đều biết rõ hắn Hoắc Hiển Sĩ đội thứ hai chẳng mấy chốc sẽ thăng làm đội thứ nhất. Dù sao chính bọn hắn ra sơ suất đây có thể trách ai đâu. Nếu mà không được Chu Hồng Thiên, sao có thể hướng về phía như bây giờ? Toàn bộ mang đi, không cho phép phản kháng, không thì ta có thể không bảo vệ được ngươi nhóm. Tại Hoắc Hiển Sĩ mà nói hả, cũng coi là có điều bất ổn xử lý những việc này. Nhưng mà gian kia ta lưu lại kiếm đao thập bát bàn vũ khí có thừa, cứ như vậy bị thả ở nơi đó. Hai, Lâm huynh đệ, nhìn cái gì chứ? Đúng rồi, có hợp ý sao? Tùy tiện cầm, ngược lại những thứ này cuối cùng cũng phải hướng công, ngươi không cầm lãng phí. Hoắc Hiển Sĩ ngược lại là rất lớn mới, đây nắm cứng rồi người ta, một bên khác liền phải xử lý rồi hắn cửa tiệm, hơn nữa hiệu suất vẫn là nhanh nhất. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.